Chờ đấy, tôi sẽ trả thù. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã tan học được 15p, nhỏ uể oải từ phòng y tế lên lớp lấy cặp sách đi về, ấy thế mà hắn vẫn ở trong lớp ngồi ở ghế, vai dựa vào bàn phía sau, đôi chân để lên bàn mà miệng thì hút thuốc sao nào, chắc tức vụ lúc nãy quá cho nên đợi để trả thù tôi chứ gì. Nhỏ thầm nghĩ, vươn tay lấy cặp sách nhỏ rừng rung như không, con mắt hắn híp lại đầy nguy hiểm nhìn nhỏ không rời và rồi đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một nụ cười bí ẩn. Hắn đứng lên ghé sát tai nhỏ và nói. Nhỏ nhìn hắn như không tin vào tai mình, rốt cuộc hắn đang tính làm gì. Nhỏ không biết đã về nhà như thế nào, chỉ nhớ là lúc đó nhỏ quay mặt đi thẳng, còn phía sau vang lên giọng của hắn. Cậu từ từ mà suy nghĩ. Lững thững bước vào phòng, nhỏ đổ ập xuống giường, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Làm người yêu tôi được không? Giọng nói hắn vang lên văng vẳng trong đầu, đôi môi hắn cơ hồ như muốn chạm vào tai nhỏ vậy, giọng nói nghe thật xa lạ cứ như là hai con người khác nhau. Nhỏ chùm chăn qua đầu suy nghĩ, hay, mà khoan đã, chắc chắn hắn ta đang có trò gì đó, làm gì có chuyện hắn. Ngoan, như thế, chắc là đợi mình đồng ý sau đó đá mình như sút một quả bóng chứ gì. Hừ, không được đâu sói ạ, ta sẽ không mắc lừa ngươi đâu. Khuôn mặt nhỏ đỏ lên tức giận, hắn thật gian xảo, quả thực giống như nhỏ đã nghĩ hắn thực sự có kế hoạch như vậy. Hắn sẽ làm cho nhỏ đổ gục vì hắn và sau đó sẽ bỏ rơi nhỏ. Đúng thế, đó là cách cho con nhóc đó biết mặt, nhìn hắn xem, tuy rằng không đẹp như các soái ca nhưng bù lại nhà hắn cũng khá giả, tán gái siêu lại thêm nụ cười để lộ cái răng khểnh duyên chết người. Ha ha, con gái là rất dễ siêu đổ bởi những người như hắn, hắn tự tin là như thế cho nên huýt sáo phóng mô tô đến quán cà phê nơi Trung đang đợi. Nhưng hắn đâu biết rằng, chính hắn mới là người rơi vào cái bẫy do hắn giăng sẵn. Thời gian cứ thế trôi qua, nhỏ có được cuộc sống bình lặng vài tuần vì hắn không làm gì nhỏ cả, hắn như biến thành một con người khác vậy. Sao chứ, nói chuyện nhẹ nhàng hơn, lợi thế có nụ cười đẹp nên hắn tận dụng hết cỡ, lúc nào khi nhìn nhỏ hắn cũng cười. Ai sật bỏ tay cho cái tên đầu heo nhà hắn, trẻ con hết sức. Hắn càng làm vậy nhỏ càng cảm thấy không thích ứng nổi. Hôm nay là 20/10, nhỏ ngỡ ngàng khi mà có một người lớp 12 tặng hoa cho nhỏ, mọi người suýt xoa ngưỡng mộ. Ngón tay nhỏ bấm chặt vào bàn tay, nhỏ đứng im không nhúc nhích, đôi mắt nhìn chăm chú vào bông hoa kia. Tặng em, giọng người con trai lên tiếng, tay vẫn cầm bông hoa đưa về phía nhỏ. Người này, là học sinh ưu tú khối 12, Hoàng Mạnh Duy, khôi ngô, học giỏi, đội trưởng đội cờ đỏ lớp 12A1, được rất nhiều thầy cô quý mến. Nhưng sao lại tặng hoa cho nhỏ? Việc này, nhỏ lung túng, chỉ là tặng hoa với mục đích làm quen, anh không tấn công ngay đâu. Cảm ơn, nhỏ vươn tay lấy bông hoa thì, một người vô duyên chen chân đi qua chính giữa chỗ nhỏ và Duy khiến cho bông hoa rơi xuống đất. Ô, xin lỗi nhá, cái giọng này, là hắn, Duy nhìn hắn bằng ánh mắt tóe lửa, đã từ lâu Duy đã không ưa cái tên này rồi. Cũng phải thôi, đối với một người chăm học như Duy mà nói sẽ chả thích những ai chơi bời, đánh nhau lại không chịu học hành cho đàng hoàng, nhưng chỉ nghĩ trong đầu mà thôi, nếu bây giờ mà gây sự với hắn thì quá bất lợi cho Duy. Không sao, Duy cười nhếch mép cúi người xuống đất nhặt bông hoa lên đưa lại cho nhỏ, ánh mắt hắn tóe lên tia phẫn nộ. Nhỏ nhìn hắn tức giận, cái tên này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc nào cũng gây chuyện như thế mới vừa lòng, bắt nạt người khác vui lắm sao? Khuôn mặt nhỏ đỏ lên như một quả bom sắp nổ, em vào lớp học đi, anh cũng lên lớp đây. Phớt lờ hắn, Duy cười với nhỏ nhẹ nhàng, tạm biệt, giọng nhỏ lý nhí cầm bông hoa vào lớp. Hắn đút túi, huýt sáo chậm rãi theo nhỏ vào lớp, trước khi vào còn không quên ném lại cho Duy ánh mắt cảnh cáo. Nhìn nhỏ đang lôi sách vở ra bàn, hắn nhìn nhỏ chăm chú, trong đầu nhớ lại cảnh lúc nãy ngoài hành lang. 10P trước hắn mang tâm trạng cực kỳ thoải mái đến trường. Ấy thế mà cái gì kia? Một người con trai đẹp thư sinh và người con gái nhỏ nhắn kia đang nói chuyện gì đó, tên đó tặng hoa cho nhỏ. Nhìn con nhóc luôn đối chọi với hắn đứng với tên kia sao lại tỏ vẻ ngượng ngùng như thế? Ô chắc điên lên mất, nhìn không vừa mắt chút nào cho nên hắn mới cố tình đi qua chính giữa bọn họ vào cái lúc nhỏ đưa tay ra nhận hoa. Không cho phép, trước khi nhỏ trở thành bạn gái và bị hắn đá thì không cho phép tên nào tán nhỏ hết. Cái tính bá đạo gia trưởng vô lý của hắn nổi lên vào cái thời khắc đó. Hoa đẹp nhỉ, hắn dò thái độ nhỏ, trai đẹp tặng cho nên hoa đẹp là bình thường. Nhỏ không nhìn hắn mà chỉ nhìn bông hoa kia muốn khiêu khích hắn. Hắn nhún vai nhảy lên bàn ngồi, lấy từ trong cặp sách ra một bông hoa hồng đỏ chói đưa lên trước mặt nhỏ. này, nhìn hắn bằng con mắt như các nhà học tìm thấy ngoài hành tinh nhỏ không thể hiểu nổi hắn đang làm cái gì. Rất muốn kéo hắn ra ngoài hỏi rõ mọi chuyện hoặc đứng im cho hắn đánh để cho xong chuyện. Ice, hoa này, tặng cậu, hắn nháy mắt kèm theo nụ cười tỏa nắng. Nhỏ vẫn nhìn hắn, nhìn vào cái nụ cười kia. Được rồi, nhỏ thừa nhận hắn có nụ cười tươi rất đẹp, mỗi khi cười đôi mắt hắn híp lại nhìn cũng giống như đang cười vậy, nhìn rất chói mắt. Hàn không thấy mỏi miệng sao? Cười nhiều như vậy nhỏ nhìn cũng cảm thấy mỏi miệng thay. Có phải mỗi lần tán gái hắn đều như vậy? Trai đẹp tặng cho nên hoa đẹp là bình thường. Nhỏ không nhìn hắn mà chỉ nhìn bông hoa kia muốn khiêu khích hắn. Hắn nhún vai nhảy lên bàn ngồi, lấy từ trong cặp sách ra một bông hoa hồng đỏ chói đưa lên trước mặt nhỏ. Này, nhìn hắn bằng con mắt như các nhà học tìm thấy ngoài hành tinh nhỏ không thể hiểu nổi hắn đang làm cái gì. Rất muốn kéo hắn ra ngoài hỏi rõ mọi chuyện hoặc đứng im cho hắn đánh để cho xong chuyện. Ice, hoa này, tặng cậu, hắn nháy mắt kèm theo nụ cười tỏa nắng. Nhỏ vẫn nhìn hắn, nhìn vào cái nụ cười kia. Được rồi, nhỏ thừa nhận hắn có nụ cười tươi rất đẹp, mỗi khi cười đôi mắt hắn híp lại nhìn cũng giống như đang cười vậy, nhìn rất chói mắt. Hàn không thấy mỏi miệng sao? Cười nhiều như vậy nhỏ nhìn cũng cảm thấy mỏi miệng thay. Có phải mỗi lần tán gái hắn đều như vậy? Trai đẹp tặng cho nên hoa đẹp là bình thường. Nhỏ không nhìn hắn mà chỉ nhìn bông hoa kia muốn khiêu khích hắn. Hắn nhún vai nhảy lên bàn ngồi, lấy từ trong cặp sách ra một bông hoa hồng đỏ chói đưa lên trước mặt nhỏ. Này, nhìn hắn bằng con mắt như các nhà học tìm thấy ngoài hành tinh nhỏ không thể hiểu nổi hắn đang làm cái gì. Rất muốn kéo hắn ra ngoài hỏi rõ mọi chuyện hoặc đứng im cho hắn đánh để cho xong chuyện. Ice, hoa này, tặng cậu, hắn nháy mắt kèm theo nụ cười tỏa nắng. Nhỏ vẫn nhìn hắn, nhìn vào cái nụ cười kia. Được rồi, nhỏ thừa nhận hắn có nụ cười tươi rất đẹp, mỗi khi cười đôi mắt hắn híp lại nhìn cũng giống như đang cười vậy, nhìn rất chói mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn không thấy mỏi miệng sao? Cười nhiều như vậy nhỏ nhìn cũng cảm thấy mỏi miệng thay. Có phải mỗi lần tán gái hắn đều như vậy? Thôi khỏi, cậu đừng cười như vậy khiến tôi nổi da gà đó. Nhỏ từ chối, tặng cậu thì cậu nhận đi. Hắn nhìn nhỏ mất hứng, nhảy xuống bàn dúi bông hoa vào tay nhỏ rồi đùng đùng bỏ ra ngoài lớp. Nhìn bông hoa trong tay, nhỏ cố tỏ vẻ lạnh lùng nhưng đôi tay cầm bông hoa như cầm phải hòn than vậy, khiến cho khuôn mặt nhỏ đỏ lên và một vài thành viên lớp buông ra vài câu bông đùa. Người ta thường nói, yêu nhau lắm cắn nhau đau. Hai cái con người này đúng nhỉ, ca ca, tình cảm quá ta, ha ha ha, hô hô hô, nhỏ nhét hoa vào gầm bàn tính tí nữa hắn vào sẽ trả lại cho hắn. Tiết thứ ba lại rơi trúng môn của thầy chủ nhiệm, thầy telephone, trong khi hắn, tai giả vờ lắng nghe thầy giảng bài, bàn tay nghịch điện thoại thì bàn tay nhỏ đẩy bông hoa về phía ngăn bàn hắn. Hắn nhìn nhỏ nhíu mày rồi đẩy bông hoa lại về phía nhỏ, giọng nói gần xuống âm loa nhỏ nhất. Cầm lấy đi, không, cầm, gì chứ, hắn ta đang ra lệnh cho mình sao? Nực cười thật, nhỏ không nói nhưng bàn tay một mực đẩy về phía hắn. Ngân Cường, đứng lên cho tôi, thầy telephone gầm lên khiến nhỏ muốn rụng tim. Vậy là tiêu đời, đây là lần thứ mấy rồi? Hai anh chị làm mất trật tự trong giờ của tôi lần thứ mấy rồi? Thầy quát lên, lần thứ hai thưa thầy. Hắn trả lời mà cái khuôn mặt còn vênh lên, thật muốn cho cái dép vào mặt. Giỏi lắm, lần trước là nhìn tài liệu, lần này thì... Cái gì đây? Hả, tặng hoa trong giờ học nữa à? Vừa nói thầy vừa lôi bông hoa hồng trong ngăn bàn ra trước những cái nhìn như muốn rớt con ngươi của mọi người trong lớp. Ồ, là bông hoa lúc nãy đó. Đỏ chói, bla, bla, trật tự, Vân lên tiếng nhắc lớp. Nhìn hai đứa học trò của mình bằng con mắt dao găm, quả thực không sớm thì muộn ông sẽ bị hai đứa này làm cho tức chết. Hoa hồng, học không học yêu với trả đương. Hai anh chị đã, thắm thiết, như thế thì tôi cho tình cảm cả tiết hôm nay. Nhỏ nuốt nước bọt, dám chắc hình phạt xẻ khủng khiếp lắm. Thầy telephone nổi tiếng trong trường vụ phạt học sinh những trò độc mà, ngược lại với tâm trạng của nhỏ hắn vẫn rừng rung như thường. Cũng đúng thôi, bị dao chém do đánh nhau hắn cũng chả sợ, chả lẽ sợ mấy cái trò này của ông thầy. Lúc này tay thầy cầm một đôi giấy trắng đặt chính giữa bục giảng, không ai hiểu đó là hình phạt gì, chỉ biết là sẽ thú vị lắm, cho nên hàng loạt con mắt dưới lớp hướng về đôi giấy kia. Cả hai anh chị đứng làm sao trong vòng 5p bàn chân không bị xoay chuyển ra khỏi đôi giấy này thì tôi tha. Nhưng nếu không chịu thì xin mới viết cho tôi cái bản kiểm và 8 giờ sang mai mời phụ huy lên gặp tôi. Wow, thầy bá quá, thế này thì tha hồ mà tình cảm. Ha ha, nhỏ cứng đơ như tượng, sao có thể dung hình phạt như vậy chứ. Nhưng mà nhỏ không thể để mời phụ huynh được, không được, tuyệt đối không được. Nhỏ nhìn về phía bục giảng, đôi giấy kia nhỏ như thế còn hắn. Bất giác không cùng hẹn hắn và nhỏ quay lại nhìn nhau, lại nhìn đôi giấy. Tử thần, kia, phải làm sao đây, hết, cách chương.